Cửu vực kiếm đế, chương 1516, thứ nhất kiếm thuật. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, việc cấp bách, vẫn là trước lĩnh hội cái này ba kiện bảo vật huyền cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả kia cho Sở Phong Miên cảm giác, cũng không phải người bình thường. Cái này ba kiện bảo vật, vậy lai lịch bất phàm. Tại Sở Phong Miên trước mặt, cái kia cổ tịch, ngọc phù, chuôi kiếm, đều bị Sở Phong Miên đem ra. Đặt ở trước mặt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này ba kiện bảo vật lấy ra một khắc, một cỗ kiếm ý ngưng tụ mà ra, phát ra cộng minh, cùng Sở Phong Miên phỏng đoán không sai. Cái này ba kiện bảo vật, xác thực hẳn là xuất từ một cái tông môn, thậm chí là xuất từ một người chi thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ là ra cái này một cỗ vẻn vẹn kiếm ý bên ngoài. Cái này ba kiện bảo vật bên trên, lại là không có một chút điểm những lực lượng khác. Kỳ thật phía trên kiếm ý, đều là vô cùng yếu ớt. Nếu không phải là bởi vì Sở Phong Miên kiếm đạo lĩnh ngộ cực cao, đều khó mà nhìn ra được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì điểm này, cái này ba kiện bảo vật mới bị phần lớn người xem như là vô dụng phế vật a, dù sao toàn bộ cửu vực, thậm chí là toàn bộ Đại La Thiên trong tinh vực, vậy tìm không ra mấy cái có thể cùng Sở Phong Miên kiếm đạo đánh đồng nhân vật tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, linh lực vô dụng. Sở Phong Miên nhướng mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thăm dò tính dùng linh lực tìm kiếm dưới, nhưng là để Sở Phong Miên có chút thất vọng. Hắn linh lực tiến vào bên trong, lại là căn bản là không có cách tỉnh lại cái này ba kiện bảo vật. Thậm chí là để cái này ba kiện bảo vật nhận chủ, đều làm không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, linh lực vô dụng, thử một chút kiếm ý. Sở Phong Miên dùng linh lực tìm kiếm nửa ngày, cơ hồ là đem hết thảy ngày bình thường phương pháp nhận chủ đều dùng được, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, rơi vào đường cùng. Sở Phong Miên chỉ có thể là tới thôi động kiếm ý, một cỗ kiếm ý ngưng tụ tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Theo Sở Phong Miên một chỉ, hướng về cái kia cổ tịch nhấn tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo này tiếp cận đến cổ tịch một khắc, đột nhiên chui vào. Cái này khiến Sở Phong Miên sắc mặt vui mừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới hắn nếm thử dùng linh lực tìm kiếm thời điểm, căn bản là không có cách mở ra cái này cổ tịch. Hiện tại kiếm ý lại là có thể. Cái này cổ tịch, ngọc phù, chuôi kiếm, khẳng định là cùng một cái cổ lão kiếm đạo môn phái, hoặc là một vị kiếm tu cường giả có quan hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên mới sẽ như thế hấp dẫn Sở Phong Miên. Kiếm ý chui vào trong đó. Sở Phong Miên vậy lo lắng muốn nhìn một chút cái này cổ tịch gương mặt thật. Chỉ là mở ra cổ tịch một khắc, lại là trống rỗng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không có chữ sách. Tại cái này cổ tịch phía trên, không có bất kỳ cái gì văn tự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao có thể, Sở Phong Miên nhướng mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn thiên tân vạn khổ mở ra cái này cổ tịch. Lại là một bản không có chữ sách. Chẳng lẽ nói Sở Phong Miên thật bị lão già kia lừa gạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không có khả năng. Sở Phong Miên lắc đầu. Cái này cổ tịch muốn mở ra. Sở Phong Miên nhìn ra. Ít nhất là cần kiếm thần cảnh kiếm ý mới có thể làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hà khắc như vậy điều kiện. Làm sao có thể là một bản không có chữ cổ tịch. Không phải là ta dung nhập nó trong kiếm ý không đủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên đột nhiên phát hiện. Vừa mới chui vào đến trong cổ tịch kiếm ý, bây giờ lại là biến mất không thấy. Toàn bộ đều bị cái này cổ tịch thôn phệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tại cổ tịch thôn phệ cái kia chút kiếm ý về sau. Mới mở ra. Nghĩ tới đây. Sở Phong Miên lại là ngưng tụ ra một đạo kiếm ý, đánh vào đến trong cổ tịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đạo này kiếm ý, đánh vào trong cổ tịch. Cùng vừa mới như thế. Bị trong nháy mắt thôn phệ. Hơn hết tại cái kia không có chữ trên giấy. Lại là xuất hiện một bộ hình vẽ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này một bộ hình vẽ. Chỉ là một cái không trọn vẹn. Nhưng là vậy để Sở Phong Miên minh bạch lại đây. Chỉ cần là hướng về trong cổ tịch rót vào kiếm ý, cũng đủ để mở ra cái này cổ tịch bí mật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghĩ tới đây. Sở Phong Miên vậy không đang do dự. Kiếm thần cảnh giới toàn bộ triển khai. To lớn kiếm ý từ trên người Sở Phong Miên ngưng tụ mà ra. Vẻn vẹn là kiếm ý này. Liền có ngày càng ngạo nghễ vô địch chi thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ầm ầm. Đại lượng kiếm ý đánh vào đến cái này trong cổ tịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà trước mắt cái này cổ tịch. Cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Không quản là tới bao nhiêu kiếm ý, đều liên tục không ngừng thôn phệ. Tương đối chính là, tại cái này cổ tịch phía trên hình vẽ, bắt đầu một chút xíu mà ra. Hiện ra càng ngày càng nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi. Có thể thôn phệ bao nhiêu? Sở Phong Miên đánh vào bao nhiêu kiếm ý, cái này cổ tịch liền thôn phệ bao nhiêu. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên có tính tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn kiếm ý, thiên hạ kiếm tu bên trong. Đều không người nào có thể cùng hắn so sánh. Quyển này nho nhỏ cổ tịch. Sở Phong Miên liền để hắn thôn phệ. Cuồn cuộn không đoạn kiếm ý, bị đánh vào đến trong cổ tịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một mực là đến Sở Phong Miên cảm thấy mỏi mệt thời điểm. Cái này cổ tịch, mới dừng lại thôn phệ. Cái này khiến Sở Phong Miên đều cảm giác được một trận bất đắc dĩ. Trên người hắn kiếm ý, bị cái này cổ tịch ít nhất là thôn phệ 2/3. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phải biết trong thiên hạ có thể cùng Sở Phong Miên so đấu kiếm ý người. Thế nhưng là lác đác không có mấy. Tại toàn bộ Đại La Thiên Tinh vực. Chỉ sợ là ngoại trừ Sở Phong Miên bên ngoài. Những người khác liền xem như đạt được quyển này cổ tịch. Cũng không hề có tác dụng. Ngay cả mở ra đều đánh không ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên ngồi dưới đất. Nghỉ ngơi một cái. lại lấy ra mấy cái thánh đan nuốt vào. Cái này mới cảm giác được khá hơn một chút. Lập tức ánh mắt nhìn về phía cái kia một bản cổ tịch. Bây giờ quyển này cổ tịch đã là đại biến dạng. Tại thôn phệ đại lượng kiếm ý về sau, đã không còn là trước đó cái kia tàn phá bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà là một bản bày biện ra ngọc chất cổ tịch. Phía trên hình vẽ, vậy ghi chép sinh động như thật. Đây là một bản kiếm thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, cũng đủ để nhìn ra cái này cổ tịch bên trên ghi chép là một bộ hoàn chỉnh kiếm thuật. Thứ nhất, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này cổ tịch tờ thứ nhất, lại là hai cái đại thần. Thứ nhất, hai chữ, cái này khiến Sở Phong Miên không còn gì để nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sáng tạo ra kiếm thuật này người, vậy thật sự là quá tự đại đi, lại là dám đem kiếm thuật gọi là thứ nhất. Sở Phong Miên tiếp đó lại lật ra trang thứ hai. Cái này trang thứ hai ghi chép liền là hoàn chỉnh kiếm thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, tại Sở Phong Miên lật ra trang thứ hai thời điểm, một trận hình vẽ lập tức tràn vào đến Sở Phong Miên trong óc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cái này hình vẽ bên trong, lại là một tôn mơ hồ nhân ảnh ở vào tinh không bên trong, cầm trong tay một thanh linh kiếm, mà ở trước mặt hắn lại là vô số cự thú. Từng tôn cự thú ở vào tinh không bên trong, nhìn chằm chằm nhìn xem đạo này mơ hồ nhân ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là hoang thú, cổ lão man hoang thời đại hoang thú. Sở Phong Miên trông thấy cái này chút cự thú, lấy làm kinh hãi, lại là tại man hoang thời đại mới tồn tại hoang thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ thời đại này, mặc dù vậy có hoang thú, nhưng là đều là huyết mạch cùng với lộn xộn, căn bản vốn không như man hoang thời đại hoang thú muôn phần một trong. Mà cái này cảnh tượng bên trong hoang thú, nhưng toàn bộ đều là chân chính hoang thú, bằng vào nhục thân, vượt qua tinh hà. Mỗi một vị đều đủ để tùy tiện oanh sát một vị cổ đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạng này hoang thú, đủ có mấy vạn nhiều. Mà tại cái này mấy vạn hoang thú hậu phương, còn có to lớn vô cùng bóng dáng. Cái này bóng dáng, quả thực là chừng một tòa đại lục lớn như vậy. Tại trong tinh hà, đều là quái vật khổng lồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng thú vương, hoàng thú nhất tộc vương giả. Hoàng thú vương, nghe nói là thời đại hoang cổ đáng sợ nhất tồn tại. Từ hoàng thú vương dẫn đầu hoang bầy thú tộc, thậm chí là đủ để cùng tiên thiên thần thú một trận chiến. Mặc dù không bằng chân chính tiên thiên thần thú như vậy đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.